không được nói chuyện với tôi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay nắm lấy rõ ràng rất lạnh, nhưng phần chồng lên nhau lại vô cớ nhiễm một lớp nhiệt. Tiết Hầu Cận Lâm Côn khẽ là người thường chỉ cần tìm một lý do là có thể nắm lấy tay đối phương một lúc. Lúc này lại đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào, ngây ngẩn bị bàn tay đó nắm, hơi thở vô thức ngừng lại. Lòng bàn tay chồng lên mờ u bàn tay, không khí tĩnh lặng đến mức đặc quánh. Cánh tay Cận Lâm Côn căng quá, không chịu nổi, run lên nhẹ. Kỳ thi đại học không phải chuyện nhỏ, Vu Xanh thực sự không thể tùy tiện nói ra, giơ tay lên, muốn vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay đối phương. Cậu, vừa mở miệng, bàn tay Cận Lâm Côn vừa run lên đã đột ngột lật lại. Nhanh như chớp, nhanh chóng, vững vàng nắm chặt lấy tay Vu Xanh. Vu Xanh, Cận Lâm Côn, Cận Lâm Côn nhẹ nhàng ho một tiếng, cố gắng giải thích tình huống đột nhiên chuyển từ an ủi bình thường sang trạng thái nắm tay. Bạn à, tôi tưởng cậu muốn rút tay về. Vu Xanh mặt không cảm xúc, tôi muốn rút tay về thật. Cận Lâm Côn liều ăn nhiều, nắm chặt tay cậu càng thêm chặt. Vu Xanh không thường xuyên an ủi người khác, cũng chưa từng được an ủi, không biết đây có phải là kỹ năng giao tiếp mới được tiến hóa hay không, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vô cớ, tay phải động đậy, cố gắng rút ra. Cận Lâm Côn tay trái nắm chặt tay cậu, tay phải lướt qua một tờ giấy, cầm bút lên viết từng nét chữ, nắm thêm một lúc nữa. Vu Xanh miễn cưỡng dùng tay trái cầm lấy cây bút, giật lấy tờ giấy đáp lại, không cho, cút. Cậu không quen viết chữ bằng tay trái, nét chữ cũng không chuẩn, chữ cút cuối cùng trực tiếp viết ra ngoài mép giấy. Cận Lâm Côn không nhúc nhích, không biết là không hiểu hay cố ý, tiếp tục nghiêm túc viết tiếp, bạn à, nắm thêm một phút nữa, tôi sẽ dành hạng nhất về cho cậu. Toàn bộ câu nói lộn xộn, hoàn toàn không có logic. Vu Xanh trong lòng nghĩ cậu thi đậu giải nhất hay không có liên quan gì đến tôi, nhưng lời đến miệng lại phải dừng lại, không nhịn được ngẩng đầu liếc hắn một cái. Cận Lâm Côn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, tay cầm cây bút vẫn không nâng lên. Lại, chữ cuối cùng viết được nửa nét thì dừng lại, ngòi bút dừng trên giấy, dần dần tạo thành một vệt mực khá rõ. Không biết có phải bởi vì khí chất khác thường trên người hắn quá rõ ràng hay không, đang chuẩn bị đạp ghế lên để rút tay về, nhưng tay lại bị hắn nắm chặt như muốn chứng minh điều gì đó, không thể thoát ra. Nhiệt độ dần dần chia thành hai người ở chỗ hai bàn tay giao nhau. Cận Lâm Côn cầm cây bút, dừng lại một chút, kéo dài xuống theo vệt mực, vẽ một thân cây, thêm hai chiếc lá. Ngòi bút cố gắng sửa chữa, xoay tròn một vòng, bổ sung thêm những cánh hoa to nhỏ khác nhau ở bên ngoài. Một năm trôi qua thực tế nhanh hơn tưởng tượng, khi gặp phó hiệu trưởng trường đại học N, hắn mới chợt nhớ ra một số chuyện đã qua gần một năm, gần như có thể lật sang trang mới. Trong suốt năm vừa qua, trường học thực ra không chỉ một lần gọi điện cho hắn, cũng có không ít thầy cô khuyên nhủ tận tâm, dù không thể tham gia kỳ thi đại học năm đó, ít nhất cũng phải quay lại học, đừng bỏ bê nền tảng. Trường học không ngại phiền phức đảm bảo, nếu thực sự ngại thì có thể giúp hắn xin chuyển lớp, có thể phân công giáo viên riêng dạy hắn, sẽ không để hắn gặp phải những chuyện như trước nữa. Người này người kia đến khuyên hắn, đừng bị ảnh hưởng, đừng bướng bỉnh, đừng tức giận. Đừng hủy hoại bản thân, đừng vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến tương lai. Chuyện nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bút trong tay Cận Lâm Côn nghiêng đi, cánh hoa cuối cùng cũng không vẽ được đẹp, vô tình to hơn bên cạnh một vòng. Vừa định thuận thế thêm lớp cánh hoa thứ hai, Vu Xanh đột nhiên đứng dậy. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị Vu Xanh kéo dậy khỏi ghế, lôi vài bước ra khỏi phòng tự học. Phòng tự học yên tĩnh, ngay cả tiếng viết chữ cũng ngừng lại, học sinh nhóm 7 đồng loạt ngẩng đầu, trao đổi ánh mắt bối rối và bất lực trong không khí. 12 vạn hạt thông minh đang thanh lý, cứu tôi cứu tôi cứu tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Suy ngẫm cuộc sống, anh Xanh ném Côn Thần ra cửa sau, mơ ước làm bài thi đứng đầu tỉnh, anh Xanh lôi Côn Thần ra cửa sau, HP 1999, anh Xanh nâng Côn Thần lên, quăng ra cửa sau. Cứu tôi, Oz nói sao nhỉ? Cứu tôi, nhìn từ bên này thì như núi, nhìn từ bên kia thì như đỉnh, các cậu nói vậy cũng không sai. Nhưng từ góc nhìn của tôi, chỉ nhìn thấy Côn Thần và anh Xanh tay nắm tay ra khỏi cửa, rồi tay nắm tay đi vào nhà vệ sinh. Cận Lâm Côn bị lôi vào nhà vệ sinh, hắn chống tay vào tường, miễn cưỡng đứng vững, đôi mắt đen sau cặp kính hơi nghiêng nghiêng đầy bối rối. Bạn à, gật gật đi. Vô Xanh nhíu mày, lùi lại một bước. Lát nữa trèo tường, tôi đi chơi game với cậu. Cận Lâm Côn hơi ngạc nhiên, suýt nữa tưởng rằng mình vô tình để lộ dấu vết gì đó khi so sánh mình với tập bài tập. Tôi vừa rồi vô tình nói gì à? Vô Xanh bị trạng thái của hắn lúc nãy làm phiền không chịu nổi, không hiểu hắn hỏi gì, cũng lười hỏi, tiện tay lật tìm số WeChat của chủ quán net lần trước trên điện thoại. Quán net thần tinh, phòng VIP tầng 2, uống gì? Chưa kịp phản ứng với quyết định quá dứt khoát của đối phương, Cận Lâm Côn há miệng, thuận miệng. Sữa bò vượng tử, nói xong câu này, hắn lùi lại nửa bước, kịp thời tránh khỏi sát khí của bạn cùng phòng. Vô Xanh cầm điện thoại, mặt không cảm xúc ngẩng đầu chờ hắn sửa lời. Cận Lâm Côn nhẹ nhàng ho một tiếng, cười cười. Cola đi, uống lạnh. Vô Xanh cúi đầu, nhanh chóng gõ đơn đặt phòng VIP trên màn hình. Nhà vệ sinh lại yên tĩnh trở lại. Cận Lâm Côn một tay ấn vòi nước, ánh mắt rơi vào cậu thanh niên cúi đầu chăm chú gõ màn hình, một lúc sau mới bị tiếng nước chảy đánh thức. Hắn tháo kính, định đặt lên cạnh bồn rửa mặt trước. Cầm kính đặt xuống, chạm phải không phải là gạch men lạnh lẽo. Bàn tay vừa bị nắm chặt, hơi ấm, chặn lại, giật lấy kính của hắn. Cận Lâm Côn không nhịn được cong môi, thu tay về, tiếp lấy nước vỗ lên mặt. Chủ quán net rất nhiệt tình, dẫn hai người vào, đặt hai lon cola lạnh, hai hộp mì gói, bên cạnh còn chất đống đủ loại đồ ăn vặt như lạp rang, xúc xích. Lần đầu tiên biết quán net còn có cách mở cửa như vậy, Cận Lâm Côn nhìn khung cảnh trước mắt, hơi sững sờ. Chúng ta, định thức trắng đêm à, Vô Xanh mở cola, xoay vòng vòng, cắm ống hút vào lỗ, đưa cho hắn. Tùy, cậu nói bao giờ về thì về, học một buổi tối tự học, có thể đổi một đêm. Cận Lâm Côn suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ đã hiểu ra, vui vẻ nhận lấy lon cola. Tôi thấy cách tính này hợp lý, chúng ta có thể cân nhắc thêm một buổi học sáng nữa, giờ nghỉ trưa cũng có thể tận dụng. Vô Xanh, nhạy cảm với người này thật là phí thời gian. Vô Xanh không để ý đến hắn, ném cho hắn một hộp mì gói, cúi người bật máy. Cậu chơi ở trại huấn luyện gì? Không cần dùng tài khoản cũ của cậu lên hạng nữa, tôi cho cậu mượn một tài khoản. Tùy cậu muốn chơi như thế nào thì chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Lâm Côn từng nhắc đến việc nghỉ học một năm để đi trại huấn luyện chơi game, nhưng vì phát hiện ra học tập dễ hơn nên đã trở về. Gần đây hắn luôn dậy sớm trèo tường, ban đầu Vô Xanh còn không tin, sau mới biết hắn thực sự ra quán net, cố định thời gian để nâng cấp tài khoản cũ. Theo hiểu biết của Vô Xanh về người này, những lời khiêm tốn đều phải nghe ngược lại. Dù game có thực sự không bằng học tập, ít nhất hắn cũng chơi được. Thay đổi một tài khoản cấp bậc cao, thoải mái chơi vài ván game, chắc chắn sẽ vui hơn là ngồi trong phòng tự học. Cận Lâm Côn báo tên game, nhìn tài khoản mới nhận được, không hiểu sao có chút căng thẳng. Bạn à, tài khoản của cậu có vẻ cao hơn tôi một chút. Không sao, chơi game là để giải trí. Vô Xanh đeo tai nghe, ngả người vào ghế chơi game. Đánh đôi, cậu chơi. Tôi theo cậu, Cận Lâm Côn có vẻ muốn giải thích, nhìn thấy bạn cùng phòng đã bắt đầu chuẩn bị, sờ sờ mũi, nuốt lời vào bụng. Hắn ngồi thẳng lưng, đeo tai nghe, cầm chuột, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cả người cũng có thêm vẻ tập trung đặc biệt. Máy trong phòng VIP được đặt cạnh nhau, Vô Xanh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bên cạnh cậu được ánh sáng màn hình chiếu sáng, thu hồi tầm mắt, gõ bàn phím. Phó hiệu trưởng không nói rõ ràng, nhưng ý tứ là một năm trước đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ hoãn con đường vốn nên suôn sẻ của đối phương. Không có chuyện gì là chuyện nhỏ, không muốn nhìn thấy Cận Lâm Côn lãng phí giấy tờ vô nghĩa nữa. Vô Xanh nhớ lại, xác nhận chủ đề của hai người đã hoàn toàn chuyển sang game, mới yên tâm nói. Tôi tin cậu, Cận Lâm Côn đeo tai nghe, chưa kịp bật hiệu ứng âm thanh, nghe thấy giọng nói của cậu, vô thức quay đầu. Cái gì, tôi tin cậu, và tôi biết cậu có thể. Vô Xanh nắm chặt chuột, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc sau lại lên tiếng. Cậu chọn, làm gì cũng có thể, dù thanh niên dựa vào ghế, nhưng vai lưng vẫn thẳng tắp. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt tập trung, không chút phân tâm, trông như đang nói về game. Nhưng cả hai người đều biết rõ, cậu không hề nói về game. Cận Lâm Côn nghiêng đầu nhìn cậu, một lúc sau, đôi mắt sau cặp kính hơi cong lên, quay lại nhìn màn hình. Tôi cố gắng, giọng nói của hắn nhẹ đi, không biết là đang hứa với ai. tôi nhất định sẽ cố gắng. Sau ba ván, Vũ Sành hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên khỏi máy tính, nhìn Cận Lâm Côn. Cố gắng, cái gì chứ, cấp bậc này cao hơn tôi, trình độ kết hợp hơi vượt quá khả năng của tôi. Cận Lâm Côn sờ sờ mũi, khẽ ho một tiếng, chờ tôi thích nghi thêm một chút. Vũ Sành cắt ngang lời hắn. Không cần, hiếm khi bạn cùng phòng ra ngoài chơi game cùng mình. Cận Lâm Côn ngồi thẳng lưng, đưa vai về phía trước. Bạn à, mấy ván trước là bất ngờ, sao kim cương quá khó, tôi chưa thể phát huy hết thực lực của mình. Không cần thích nghi nữa. Vũ Sành bị tấn công tự sát trong trận đấu 4 chọi 1, lạnh lùng nhìn vào đồng đội bị hạ gục thành hộp. Ván sau sẽ kết hợp với toàn bạch kim thôi. Cận Lâm Côn, tôi còn đang nghĩ, cậu đã giải nghệ rồi, trại huấn luyện của các cậu lại không cho cậu mang tài khoản tập luyện ra ngoài, thật sự hơi vô lý. Vô xanh, giờ tôi hiểu rồi, họ có cấm cậu nói cậu đến từ trại nào không? Cũng không phải là cấm. Cận Lâm Côn xoa xoa cổ tay, họ trả lại tiền cho tôi, cầu xin tôi đừng nói ra ngoài. Vô xanh ấn mạnh vào thái dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, cậu còn nghĩ Cận Lâm Côn có phải là gặp chuyện gì đó khi nghỉ học đi chơi game, để lại bóng ma tâm lý nên mới khiến tính cách thay đổi nhiều như vậy hay không? Giờ xem ra, có bóng ma tâm lý là cái trại huấn luyện game điện tử trẻ tuổi xui xẻo đó. Lần cuối cùng cậu gặp phải Trình Độ Kiều, miệng cọp gan thỏ, chỉ biết bắt nạt gà, là tên Bạch Ngân đại luyện kéo cậu vào trại hè kia. Liên tiếp ba ván chiến đấu đơn độc mang theo di nguyện của đồng đội, Vu Xanh hơi đau đầu, tháo tai nghe ném lên bàn, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí trong lành. Bạn à, bình tĩnh đi. Cận Lâm Côn mắt nhanh tay nhanh, ấn chặt bạn cùng phòng chuẩn bị đứng dậy, cánh tay chắn ngang vai. Chơi thêm hai ván nữa, tôi nhất định sẽ đánh thật tốt mà. Vu Xanh sớm đã nhìn ra trình độ thực sự của hắn, không chút thương tiếc đẩy cánh tay chắn trước ngực ra. Cậu đánh thêm vài ván nữa, hai tài khoản của tôi sẽ rớt xuống vàng mất. Vàng ba, Cận Lâm Côn giải thích bằng giọng điệu tốt đẹp, cố gắng giữ người lại. Tôi sắp lên bạch kim rồi, đừng vội, tôi thấy đánh thêm hai ván nữa là sẽ thông suốt. Vũ Sành không cảm thấy việc bị hạ gục có gì thú vị, giơ tay định đẩy người ra. Nhưng người này tay dài vai rộng, có lợi thế rõ ràng, đẩy hai lần không đẩy được, ngược lại chiếc ghế của cậu vì phản lực mà xoay một nửa vòng. Cận Lâm Côn không phòng bị, lực đẩy hụt, cả người nghiêng về phía trước, suýt nữa thì áp vào vai cậu. Lực của cả hai người đều vô thức dừng lại, phòng VIP không bật đèn sáng, hơi tối, quạt máy của máy tính kêu vo vo, âm thanh nền kẹt ở giao diện xếp hạng game từ tai nghe mơ hồ len lỏi ra, hòa lẫn với tiếng tim đập thình thịch. Quần áo mùa hè mỏng, nhiệt độ cơ thể thấm qua lớp vải, mơ hồ nóng lên. Cận Lâm Côn nuốt nước bọt, ngực hơi nghẹn. Cánh tay gắng sức chống vào mép bàn máy tính phía sau, mơ hồ hơi cứng. Vũ Sành gần như bị hắn ấn vào ghế, bị tư thế hạn chế, chỉ có thể ngửa đầu lên một chút, một tay chắn ngang trước ngực hai người, khuỷu tay chống vào vai hắn. Cái cổ của thiếu niên dưới ánh sáng hơi mờ nhạt, phác họa ra đường nét gần như sắc bén, không nói gì, vai mang theo sức mạnh bất thường rõ ràng. Bạn à, gần Lâm Côn không hiểu sao không muốn buông tay, tránh ánh mắt, giọng nói hơi khàn khàn. Thỏa thuận một chút, nếu cậu muốn đánh tôi, chúng ta tránh máy tính trước, cái này khá đắt tiền. Vô xanh, câm miệng, Cận Lâm Côn ngậm miệng, yên lặng nghiêng đầu một chút, cằm nhẹ nhàng chạm vào khe vai cậu. Vô xanh nhắm mắt lại, khẽ mắng một tiếng, cánh tay chắn giữa hai người đột nhiên rút lại. Chưa kịp để Cận Lâm Côn phản ứng, sau gáy đã bị một bàn tay mạnh mẽ ấn chặt, không nói hai lời mà dùng sức ấn vào vai trước mặt chỉ cách một gang tay. Giọng nói hơi bực bội của thiếu niên vang lên, có khó khăn đến thế không? Cận Lâm Côn sững sờ, nhiệt độ cơ thể của Vu Xanh cũng hơi thấp, lúc không sốt người cũng lạnh, cổ áo mang theo mùi nước giặt quần áo sạch sẽ. Sau gáy của Cận Lâm Côn bị cậu ấn chặt, một tay chống vào bàn máy tính, chán áp vào vai cậu, gần như cảm thấy cả người mình đang vô cớ nóng lên. Thật sự, khó, tôi luyện một năm rồi, cuối cùng cũng từ bạc lên vàng ba, bạn à. Nghe tôi giải thích. Không muốn nói thì đừng nói. Tôi hỏi cậu lúc đó xảy ra chuyện gì. Vũ Sành căn bản không muốn nói chuyện game với hắn. Đấm một cú vào vai hắn. Gạt tay hắn đang chống lên bàn ra. Khó chịu. Không muốn ở một mình. Nói thẳng với tôi một tiếng thì không được à. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. thả vẽ con bạch tuộc chết tiệt còn hơn tin tôi, đúng không? Vai Cận Lâm Côn đau nhức, không chống đỡ nổi mà đổ xuống, rơi vào vai cậu. Vù Xanh túm lấy áo hắn, ngực không hiểu sao nghẹn lại, giọng nói lạnh lùng đè xuống. Mẹ nó, tôi không nên để ý đến cậu. Những lời còn lại bị ngực và vai hoàn toàn chặn lại. Cận Lâm Côn cúi xuống, một tay luồn ra sau lưng cậu, nhấc chân kẹp chặt chiếc ghế chơi game, ôm cả người cậu lên khỏi ghế. Cậu thiếu niên lúc nãy còn bực bội đến mức muốn đánh người bỗng nhiên im lặng, lông mày đột ngột nhíu chặt, vai và lưng căng cứng lại, không thoải mái muốn thoát ra. Nhưng cánh tay chắn sau lưng rõ ràng mạnh hơn sức của cậu, cộng thêm lợi thế về chiều cao, chỉ cần một chút sức lực là có thể ôm chặt cậu vào lòng. Không phải là bạch tuộc, Cận Lâm Côn ôm chặt cậu, giọng nói lơ mơ. Tôi vẽ hoa hướng dương, Vô Xanh, tôi sai rồi, thấy người trong lòng sắp giơ tay bỏ đi. Cận Lâm Côn kịp thời ôm chặt người lại, một tay vuốt ve lưng Vu Xanh hai cái, nghiêm túc theo lời cậu dạy mà nói. Không thoải mái, không muốn ở một mình, nên muốn kéo cậu chơi game. Đã một năm trôi qua, mọi chuyện dường như đã qua, nhưng cũng dường như chẳng có gì qua đi. Những đề bài hoàn toàn giống nhau, những đáp án đã điền đầy, ánh mắt lo lắng và chớp nhoáng, từng ngón tay chỉ về phía mình. Ảnh hưởng quá xấu, chữ viết là của em. Bất kể thế nào, năm nay chắc chắn không thể tham gia kỳ thi đại học. Nghỉ học một năm đi, tạm hoãn một năm, cũng để trường có chút thời gian xoay sở. Trong văn phòng, hiệu trưởng cầm tờ quyết định kỷ luật, nhẹ nhàng thở dài. Biết là em không hay biết gì, không phải đang trách em đã lớp 12 rồi, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, làm gì có bạn bè. Sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy chứ? Cận Lâm Côn cúi đầu, siết chặt cánh tay. Nghe thấy giọng nói của mình vang lên. Tôi tin cậu, Vù Xanh khẽ mím môi, vai căng cứng dần dần thả lỏng, tránh ánh mắt. Tim Cận Lâm Côn đập rất nhanh, áp vào ngực cậu, đập thình thịch. Tôi chỉ tin cậu, Cận Lâm Côn giơ tay, kéo thiếu niên đang cố gắng chống lại vào ngực, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cúi đầu. Cậu để ý tôi một chút, đừng giận nữa. Cách chương.